Nathan Garner trên Me Love For You, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PJ gạt tay Ken ra, vờ nhăn mặt một tay che chán lại thật ra. PJ ấp úng, nhỏ mít và thằng tắp cô liên quan gì đâu. Chắc chắn đó, sao chị khẳng định thế? Nan, bọn chị gốm có chị, nhóc Hun và anh Duy. Lúc đó mọi người cô thấy tụi này cũng phải. Tại vì lúc đó tụi này sang khu rừng phía xa hơn một chút để lấy củi và trái cây mang về, ở đó cô có ai nên những thứ mình cần nó cũng có nhiều hơn, rừng bên đây thì đông quá. PJ, anh Duy, anh, cơ đấy, mấy người làm gì mà lại cô có mặt trong giờ điểm danh, Ken nhìn PJ vẻ nghi ngờ. Thì đã nói là qua khu rừng phía xa hơn mà, xa hơn thì thời gian đi sẽ lâu nên mới về trễ. Chỉ toàn nghĩ bậy bạ rồi nói nhăng nói cụi, PJ có vẻ bực, cho em xin đi hai anh chị. Chị nói tiếp đi, chuyện đó liên quan gì tới Mít với Tắp? Nan, là vì đi xa hơn nên, tụi này, vô tình thấy, PJ lại ấp úng, thấy hai người họ làm, chuyện người lớn, PJ cúi gầm mặt xuống mà nói, những ngón tay đan vào nhau trông bẽn lẽn đến phát cười, như một đứa con nít. Vậy là, chỉ còn mỗi Mây Ken, PJ, ngoại giao tôi nhờ chị, cảm phiền chị hỏi dùm tôi xem Mây đã rời trường về chưa, nếu biết được nhỏ đang ở đâu thì càng tốt. Ok, PJ ra hiệu rồi chạy bắn đi. Để xem, Mây tham gia câu lạc bộ cầu lông, muốn biết thì lại nhóm cầu lông mà hỏi là ra thôi. Đến nơi thì cả bọn đi chơi hết, cũng may còn le que vài người, PJ quệt đi mồ hôi trên mặt lấy lại nét tươi tỉnh để bắt chuyện. À, bạn ơi, P khều vai một đứa con gái gần đó, nhỏ vừa quay lại, PJ tiếp lời. Cho tôi gặp Tuyết Lan. Mây, Tuyết Lan hả? PJ gật đầu, nó cô có đi chơi với nhóm nên cô biết về chưa nữa. Thường thì nhỏ này cũng ham vui lắm. Vậy, bạn biết bây giờ Lan ở đâu cô? PJ, tôi cô dành nữa. Nhưng mà, nhỏ đó ngẫm lại, hình như hồi nãy tôi nghe loáng thoáng nhỏ nói chuyện điện thoại với ai ở phái ngoài Á, hình như là tới lớp của Nguyệt Cát Á, Nguyệt Cát. Là Mon mà, Mây lại lớp Mon làm gì nhỉ? Hay là Mon bị bắt rồi đưa tới đó? PJ thầm nghĩ, cảm ơn bạn nhiều nha. PJ cười, nhỏ nói rồi gấp rút quay đi. Sao, có thu được gì cô? Vừa thấy bóng dáng PJ, Nan đã vội hỏi. Mây ở phòng học của Mon đó. PJ, chắc cô, Ken, nghe đồn, PJ, thôi, để em đi thử. Nan, cầm, Nan này, PJ bẽn lẽn khều khều vai cậu nhóc. Hôm nay, bết em, chuyện là, nói sao nhỉ, PJ vò đầu mình, hành động trông ngố ngố. Ice em, chịu khó đi tìm Mây và, lo mọi chuyện giúp chị nha chị. Tới đây PJ cứ ấp úng mãi mà cô chịu nói tiếp nữa về sau. Hôm nay mẹ chị có chuyến bay về nước chứ gì? Chị đi đón mẹ đi chắc gần tới giờ rồi đó. Ken, đưa chị đi đi em lo được. Nan, Ken chỉ gật đầu ra vẻ hiểu tên đó lấy một tay vỗ vỗ vào vai Nan, tiếp đó quay sang PJ. Đi thôi, trên đường đi PJ cứ mãi ngẩn ngơ. Quái thật, làm sao nhóc Nan biết được chuyện này cơ chứ, nhỏ có nói gì đâu, chưa kịp nói gì hết mà. Chỉ có Du biết thôi chứ, à còn nói với cả Ken nữa, nhưng tên đó rõ ràng là cô quan tâm gì mà nói đúng một lần. Cô lẽ Ken nói với Nan hả? Chẳng phải lúc nhỏ nói Ken cứ lơ lơ đi sao? Tên này khó hiểu thật, cửa sân thượng đột một bị đá mạnh thấy hai bóng hình vừa xuất hiện, miếng sành trên tay đứa con gái đột một rơi xuống đất, sắc mặt tái xanh đi rõ ràng sau đó. Anh Jun, chị Du, Du nhẹ nhàng đi lướt qua mặt hai nhỏ đó, thái độ cô có gì là quan tâm cứ như là cô trông thấy vậy, nhưng chính điều đó càng khiến hai đứa con gái. Jun, người hơn, nhìn vào chiếc còng trên tay Mon, Du quắc mắt nhìn hai người đang đơ mặt bên cạnh, lạnh lùng buông lời. Chìa khóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa con gái nhìn nhau, có chút miễn cưỡng nhưng vẫn rút chìa khóa từ túi quần ra đưa nó. Nhận lấy chìa khóa từ đôi bàn tay run rẩy kia, Du mở còng ra giúp Mon. Cô bé trông có vẻ mệt vì cái vẻ ngoài ướt sũng, có lẽ trước khi tạo những đường vẽ, dài trên các nấc da thịt của Mon, họ đã cho lên người Mon xô nước từ trên suối xuống, vì nếu ướt như thế thì những vết rạch rạch lên sau đó sẽ rất là đau và rát. Cánh tay cô bé in hẳn những vết đỏ, màu của máu đã nhạt đi bớt bởi những vệt nước trên người cô bé, nhạt nhưng loang rộng gần cả cánh tay. Cũng may là hai đứa con gái đó chưa kịp đụng đến gương mặt cô nhóc. Cảm nhận được mình đã được cứu thoát khỏi địa ngục, Mon cũng có thể làm gì hơn ngoài việc yếu ớt lẩm nhẩm vài chữ với volume cực nhỏ. Em, cảm ơn, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, trượt qua khỏi cằm thấm đẫm vào chiếc áo cổ vũ đã ướt nhèm. Quăng chiếc còng về phía Jun, như hiểu ý, hắn nhanh chóng bắt lấy một cách dễ dàng, cô để hai đứa con gái đó né kịp với tốc độ gần như gió, hắn còng mỗi bên tay của hai đứa con gái vào nhau. Tay phải nhỏ này với tay trái nhỏ kia, Anh, làm gì thế? Một đứa lắp bắp hỏi. Một cái nhếch mép hiện lên trên môi hắn, quyến rũ lắm nhưng đáng sợ vô cùng. Dù ngắm nhìn chiếc chìa khóa trên tay mình, đùng đưa qua lại vài cái, ánh nắng ban trưa chiếu rọi vào chiếc chìa khóa bằng kim loại khiến nó óng ánh lạ thường. Được một lúc có vẻ chán với cái trò đó, bằng một vẻ cô thương tiếp nó quăng thẳng một cú thật mạnh V2 thật xa, do đây là sân thượng nên bây giờ cũng chả biết chiếc chìa khóa nằm ở đâu phía bên dưới nữa. Chài, chìa khóa, cả hai ngây người, đây là loại được thiết kế riêng. Chiếc còng chỉ có mỗi một chìa khóa drive. Nó đắc chí cười, nhạt thét, cho người làm lại chìa khóa tốn một thời gian, đây thuộc dạng phức tạp, mất hơn một ngày. Hắn, sao ạ, thấy nét mặt ngày càng lạnh của Jun, hai nhỏ bắt đầu cảm nhận được có một cái gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra. Từ đây tới sáng thứ hai, cô ra đờ cây đây thì ao khỏi trường. Lời nói buông ra từ bờ môi mỏng của hắn cô chứa bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng, làm sao, chìa khóa, mất rồi, một đứa đánh liều hỏi, mất thì tìm, dễ mà. Hắn, điện thoại, nó nhìn hai đứa con gái. Làm chi, có mùi nguy hiểm, đưa, nó nhấn mạnh thái độ có vẻ khó chịu. Mặc dù cô biết ý định của nó là gì nhưng đứa con gái bên trái vẫn miễn cưỡng đưa cho nó. Chưa đủ, nó đưa mắt nhìn đứa bên phải. Cùng chung số phận, nhỏ bên phải cũng phải rút điện thoại ra đưa nó. Cùng lúc kiểm tra lại những cuộc gọi gần đây từ hai máy, cả hai máy cùng có chung một đã liên lạc tần suất gọi khá nhiều, tin nhắn trao đổi cũng cô ít. Bằng một cách cô báo trước, nó phang thẳng hai chiếc điện thoại vào bức tường sân thượng. Vỡ vụn, điện thoại, hai đứa như mềm nhũn cả người, vật để liên lạc duy nhất giờ cũng cô còn. Cô như vẻ sợ sệt của hai đứa con gái, Jun có vẻ khó chịu vì điều đó, chân mày hắn hơi trâu lại. Mạnh bạo thật, miệng văng chúng cả người. Giờ bẩn, tuy thế nhưng hắn vẫn tiến lại dìu Mon một bên giúp nó, trông Mon có vẻ đuối. Nếu dìu cô bé từ đây xuống tận bên dưới thì e. Cô bé sẽ cô đi nổi đâu, nghĩ là làm ngay, hắn đèo Mon lên vai mình. Cô nhóc đang run lẫy bẫy. Chúng tôi, đi được chứ, hai đứa con gái, miễn, chẳng thèm liếc mắt thêm cái nào, hắn đi thẳng xuống cầu thang. Bọn tao cho tụi bay được tự do đôi chân và một tay là nhân từ lắm rồi. Nhớ kỹ, đụng tới tụi này, kết quả cô đẹp đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cất bước theo sau, khóa cửa sân thượng lại, quay đi với cánh cửa sắt sau lưng cô một chút lưu tâm, cô cho nan ngay sau đó. Số đuôi như cũ, giống với số đuôi đã hại Mon lúc đó. Nan, ô cầm, cách chương.